Vạn đạo Long Hoàng, chương 3870, cực hạn chiến lực cùng dị biến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Năm cái thần hoàng tam trọng cường giả, trực tiếp Lục Minh quyền kình đánh giết, mà ba cái thần hoàng tứ trọng tồn tại cũng ho ra đầy máu, phi thân lùi gấp, bọn họ trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Lục Minh không chỉ có thể miểu sát thần hoàng nhị trọng, ngay cả thần hoàng tam trọng đều bị miểu sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này sao có thể? Trên thế giới làm sao có thể có mạnh như vậy yêu nghiệt? Đáng tiếc, thần hoàng tứ trọng vẫn là rất khó giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý thán, hắn mặc dù có thể miểu sát thần hoàng tam trọng, nhưng là đối thượng thần hoàng tứ trọng lại không có dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân cảnh, mỗi một trọng chênh lệch đều lớn như vậy. Thần hoàng cảnh, mỗi một trọng chênh lệch càng lớn, muốn vượt qua nhất trọng tu vi, rất khó, rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lấy chuẩn hoàng chi cảnh, nhảy qua biên giới miểu sát thần hoàng tam trọng, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ, có thể làm đến một bước này, một cái tay đều đếm ra. Vũ trụ mênh mông, đây đã là đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết. Lục Minh trong lòng mặc dù thở dài một tiếng, nhưng là thế công không ngừng, tiếp tục hướng về ba cái thần hoàng tứ trọng cao thủ đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá không kiếm, phiền vân đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng vân trào, ba cái thần hoàng tứ trọng cường giả giống to, đánh ra một kích mạnh nhất, cùng Lục Minh đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, song phương kịch liệt giao phong, trong nháy mắt va chạm mười mấy chiêu, ba cái thần hoàng tứ trọng cao thủ hoàn toàn bị Lục Minh áp chế, không ngừng lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thiên, cách đó không xa, Lăng Vũ Vi cứng họng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt viết đầy chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính nàng đã quá mạnh, nhưng là nàng ở chuẩn hoàng cấp thời điểm, nhiều nhất có thể sát thần hoàng nhị trọng mà thôi, hơn nữa sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Nhưng là Lục Minh lại có thể miểu sát thần hoàng tam trọng, áp chế ba cái thần hoàng tứ trọng, cái này chiến lực so với nàng không muốn biết mạnh bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng là yêu nghiệt thiên kiêu, chênh lệch muốn lớn như vậy sao? Về phần ma loạn tinh vực những người khác, là càng thêm kinh hãi, quả thực cho rằng mình đang nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, Lục Minh cùng ba đại cao thủ liền đại chiến mấy chục chiêu. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Chiến lực bỗng nhiên tiêu thăng, trong đó một cái thần hoàng tứ trọng cao thủ không ngăn trở, bị Lục Minh một quyền đánh trúng phần bụng, toàn bộ nửa người dưới đều nổ bể ra, vùng đan điền một cái sáng chói hàng tinh nổi lên, bị hắn thần quang bao vây lấy, hướng về nơi xa cuồng bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác hai cái thần hoàng tứ trọng cường giả hoảng hốt, cũng hướng về phía sau cuồng bay. Trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, ba cái thần hoàng tứ trọng tồn tại, cứ như vậy chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không có truy kích, ngừng lại, tinh tế cảm thụ tự thân chiến lực. Qua một trận chiến này, hắn đại khái biết mình chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể áp chế thông thường thần hoàng tứ trọng. Nếu là xuất kỳ bất ý, đánh giết cũng có khả năng. Nhưng là, đối thượng thần hoàng ngũ trọng, hắn khẳng định không địch lại, sợ rằng sẽ bị đối phương miểu sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mỗi một trọng chênh lệch là cực lớn. Hắn nghĩ muốn đối phó thần hoàng ngũ trọng ở chuẩn hoàng cấp là gần như không có khả năng, chênh lệch quá lớn. Coi như hắn nhiều tu luyện mấy loại đại cổ bí thuật hoặc là đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật đột phá, cũng làm không được, tăng lên không được nhiều như vậy chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn ứng phó thần hoàng ngũ trọng, chỉ sợ chỉ có chờ hắn đột phá đến thần hoàng cảnh. Gia hỏa này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa, Lăng Vũ Vi tự lẩm bẩm, Lục Minh chiến lực, thật là kinh người. Nàng hiện tại mặc dù đã đạt đến thần hoàng cảnh, cũng không có 100 nắm chắc có thể áp chế Lục Minh, nhiều nhất mạnh một tia mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, nàng đã phá thần hoàng A, mà Lục Minh còn ở chuẩn hoàng đây. Một lần này, không có người còn dám ứng phó Lục Minh. Lục Minh dễ dàng đem 9 cái vạn huyết quả bỏ vào trong túi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lộ ra nét mừng. Hiện tại, hắn muốn vì trùng kích thần hoàng làm chuẩn bị, cho nên, tài nguyên là càng nhiều càng tốt. Cất kỹ 9 cái vạn huyết quả, Lục Minh tiếp tục hướng về một phương hướng khác đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi tạm thời cùng hắn tách ra, riêng phần mình thu thập tài nguyên. Dù sao, thần hoàng ngũ trọng tồn tại, cơ hồ đều xông vào đầm lầy thâm sử. Ở nơi này bên ngoài một vùng, hai người chiến lực đủ để tung hoành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, bọn họ đều có át chủ bài. Coi như gặp được người mạnh hơn, cũng không sợ. Cứ như vậy, Lục Minh một đường thu thập, sau mấy tiếng, còn bị hắn thu thập được hơn 10 cái vạn huyết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 cái vạn huyết quả, mặc dù không có khả năng giúp hắn đột phá thần hoàng, nhưng cũng là một bút không nhỏ tư nguyên. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, đầm lầy chỗ sâu truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Đạo kia huyết sắc hào quang lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Kịch liệt oanh minh càng ngày càng vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a, bỗng nhiên, đầm lầy chỗ sâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đạo tiếp một đạo, hai bên chập trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầm lầy bên ngoài, Lục Minh đám người đều ngừng lại, nhìn về phía đầm lầy chỗ sâu. Đưa mắt nhìn nhau, không biết đầm lầy chỗ sâu xảy ra chuyện gì. Lăng Vũ Vi lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lục Minh bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vũ Vi nhíu mày. Tâm lý nổi lên một tia dự cảm không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta cũng không biết. Chẳng lẽ là đầm lầy chỗ sâu những người kia. Vì tranh đoạt bảo vật. Bạo phát kịch liệt chém giết. Yên lặng theo dõi kỳ biến A. Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không chỉ có Lục Minh nghĩ như vậy. Kỳ thật những người khác. Cũng là nghĩ như vậy. Cho rằng trước đó tiến vào đầm lầy chỗ sâu những đại lão kia. Vì tranh đoạt bảo vật. Bạo phát đại chiến. Nhưng là không lâu sau đó. Mọi người sắc mặt biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt đất chấn động. Càng ngày càng kịch liệt. Sau đó. Trong ao đầm huyết sắc dịch thể. Bỗng nhiên sôi trào lên. Như biển khơi gợn sóng đồng dạng. Quay cuồng lên. Soạt a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bỗng nhiên. Những cái này huyết sắc dịch thể. Bay lên không trung. Tạo thành từng tầng huyết sắc màn nước. Đem đường lui của bọn hắn. Chặn lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Trước sông đi ra ngoài hãy nói. Nơi này quỷ dị. Rất nhiều người sắc mặt đại biến. Nhao nhao hướng về bên ngoài phóng đi. Nghĩ muốn rời khỏi nơi này trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là. Tất cả mọi người. Đều bị huyết sắc quang mạc chặn lại. Đáng chết. Phá cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phá. Rất nhiều người giống to. Bộc phát ra công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là. Bất kể là thần hoàng tam trọng. Vẫn là thần hoàng tứ trọng công kích. Đều vô dụng. Bọn họ công kích rơi vào huyết sắc quang mạc bên trên. Thật giống như đá chìm đáy biển. Vô thanh vô tức biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta tới thử xem. Lăng Vũ Vi dương cung cài tên. Bắn ra một đạo mũi tên. Đánh vào huyết sắc quang mạc bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là. Vô dụng. Cùng những người khác một dạng. Cũng bị huyết sắc quang mạc chặn lại. Không có kích thích một điểm gợn sóng. Phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lăng Vũ Vi sắc mặt. Ngưng trọng xuống tới. Bên trong. Có người đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bỗng nhiên. Có người kêu to. Bá bá bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ đầm lầy chỗ sâu. Có lần lượt từng bóng người. Bay ra. Nhân số không nhiều. Chỉ có mấy chục người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mọi người thấy ma ngạc tộc tộc trưởng. Hình ma tông tông chủ ma loạn tinh vực đại lão. Mặt khác. Cũng đều là thần hoàng lục trọng tồn tại. Về phần thần hoàng lục trọng trở xuống. Một cái đều không có nhìn thấy. Toàn bộ biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho dù là ma ngạc tộc tộc trưởng đám người. Cũng nguyên một đám vết thương chằng chịt. Thân thể rách tung tóe, khí tức uể oải. Hiển nhiên đều hứng chịu tới trọng thương. Lao ra. Các ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Cùng một chỗ lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ma ngạc tộc tộc trưởng giống to. Không xông ra được. Chúng ta bị chặn lại. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có người đáp lại. Giao diện cho điện thoại.